Bất uổng thử sinh, chương 12, vừa tới một người tình địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là thân thể Mộc Nhĩ huynh tác quái nghĩ đến kỳ quái, ta nhận thức Tú Vinh đến bây giờ bất quá cũng chính là hơn 2 tháng, tại sao lại bị mê hoặc đến choáng váng hoa mắt không cách nào tự kiềm chế thế này? Có lẽ, đây là duyên đi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta tới mấy nghìn năm, không chừng chính là lão thiên gia để cho ta tới tìm người này đi. Mặc kệ ngươi như thế nào xem ta, đối với ta như thế nào, ta ở trên đời này chỉ nhận định ngươi, một người. Ta cầm tay Tú Vinh, nhẹ nhàng vì hắn xoa ngón tay, mắt của hắn khẽ run lên một cái, ta biết hắn tỉnh cũng không nói ra, tiếp tục xoa bàn tay hơi lạnh cùng đốt ngón tay. Đêm hôm đó, nắm tay Tú Vinh, nội tâm táo bạo dĩ nhiên một chút liền lắng xuống tới, sau lại dĩ nhiên nằm lì ở trên giường vù vù ngủ say. Sau đó, trong lúc mơ mơ màng màng, ta trong mộng thấy cảnh tượng cùng trong hiện thực giống nhau như đúc. Trong mộng ta cũng là ngủ ở bên giường, cũng như bây giờ nắm tay Tú Vinh. Tú Vinh tỉnh, rút tay ra vuốt đỉnh đầu của ta, liền muốn như đang xoa một cái tiểu cầu. Trong mộng ta không gì sánh được hưởng thụ, nhưng đầu mặc hắn xoa cho đủ, biểu tình của ta chọc cười hắn, hắn khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói. Ngọc Sơn, ta thế nào cảm giác ngươi chính là Ngọc Sơn đây? Một câu nói làm ta mạc danh kỳ diệu. Cái gì Ngọc Sơn chính là Ngọc Sơn? Ngọc Sơn không phải là Ngọc Sơn, chẳng lẽ là bụi bặm chồng chất núi? Bất quá dù sao là một cái mộng, mặc kệ nó. Chờ ta tỉnh lại, ánh dương quang lộ ra ngoài cửa sổ ánh vào phòng, Tú Vinh mặt an tĩnh ngủ, câu ra đường viền nhu mì xinh đẹp. Ta sờ sờ trán của hắn, cực kỳ hảo, nhiệt độ vừa phải, hô hấp cũng cực kỳ đều đều. Hướng về phía hắn, khuôn mặt tuấn tú nuốt một ngụm chảy nước miếng, đứng dậy lúc mới phát hiện trên người đắp thảm mỏng. Tối hôm qua ai tới qua sao? Nghiêng đầu, không có gì, nhưng thật ra đột nhiên nhớ lại mộng giấc mơ hồ kia, lập tức cảm thấy mình tựa như hiểu trang mộng điệp, không phân rõ cảnh trong mơ hiện thực. Trong mộng câu nói kia nhảy vào trong đầu, Ngọc Sơn. Ta thế nào cảm giác ngươi chính là Ngọc Sơn đây, đột nhiên tỉnh ngộ kia trước một cái Ngọc Sơn không chừng là ta đây. Tú Vinh không phải là đem Ngọc Sơn cái chữ này hào phóng đưa ta sao, từ hôm nay trở đi ta không phải là Ngọc Sơn sao? Mặc dù là ở trong mộng kêu, lúc này ta còn vui vẻ. Bất quá ta là có tự biết rõ, nếu là trong hiện thực hắn hô hai chữ kia trong đầu nghĩ đến là Mộc Nhĩ huynh, hắn đầy đầu đều là Ngọc Sơn, nào con ta là Ngọc Sơn. Bất quá, lão tử cảm thấy yêu chính là hắn kia cuồng si tình yêu. Ta thật đúng là một cái tiện à, đứng lên, lung lay chết lặng thân thể, đi ra ngoài phòng, thiếu chút nữa bị một cái chân nhanh như hổ đói vồ mồi tục xưng cho ăn phân. Tập trung nhìn vào, bên trái cửa Vượng Tài huynh ngồi xổm bên tường ngủ, bên phải Vương Hồ cùng Vinh Thiên tiền phương ngã một gậy tre. Cái chân kia tất nhiên là Vượng Tài huynh, ta nghĩ tiểu tử này nhất định là cố ý, ta khụ một tiếng, mọi người nghe động tĩnh đều đứng lên. A Tài cơ hồ là nhảy dựng lên, buồn bực cúi đầu hướng trong phòng, ta kéo hắn lại, nói. Làm cho hắn ngủ, ngươi theo ta lại đây. Đón đối Vương Hồ nói. Đi mời Tiêu Đại Phu tới xem một chút. Ta chắp tay sau đít đi ở phía trước, Vượng Tài huynh theo ở phía sau lưng từng đợt tê dại, ta nghĩ nhất định là Vượng Tài huynh ánh mắt dao nhỏ đối với ta loạn xạ. Biệt viện có hồ, giữa hồ có cái đình, rất yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ở đình ngồi xuống, chỉ một bên băng ghề đá nói. Ngươi cũng ngồi đi, hắn đứng xuôi tay, nói. Tiểu nhân không dám, đại nhân có lời gì nói thẳng đi, tiểu nhân còn phải đi về chiếu cố chủ tử. Ta run lên má phải, bứt lên một chù bí hiểm tươi cười, bĩ bĩ nói. Hừ, ngươi cũng không giống sợ hãi người ta, nhưng không nhìn ra ngươi điểm nào biểu tình gọi là sợ. Động môn cũng đều chớ giả bộ quá mệt, ngươi ngồi xuống trước chúng ta từ từ nói. Hắn cau mày, nghi ngờ xem ta. Đại nhân, suy nghĩ một chút ở ta ngồi đối diện xuống tới. Ta nói trắng ra, nói thẳng đi. Ta nói, A Tài, ngươi một thân hảo võ nghệ khí độ cũng là bất phàm, vì sao cam nguyện làm một cái hạ nhân? Ngươi nếu nguyện ý ta có thể đề bạt ngươi vào quân đội, ngươi nhất định sẽ xông ra một phen sự nghiệp. A Tài chân mày trực tiếp cao thành bát tự, càng không rõ ta muốn làm gì. Tiểu nhân kinh sợ, không tài không đức, thiếu tướng quân cũng không cần cười đùa trêu ghẹo nô tài. Ta nói tiếp, nói vậy ngươi cũng biết ta không nhớ ra được rất nhiều chuyện, ngày hôm nay gọi ngươi tới chỉ là muốn biết sự tình của ngươi. A Tài nhìn ta một cái, nói nho nhã một đống lớn. Sau khi nghe xong ta hiểu, thì ra Vượng Tài huynh cùng Thiết Mộc Nhĩ cũng là quen biết đã lâu, nhận thức cũng vài năm, không nhìn ra ta là giả mới là lạ. Hắn phát hiện ta là giả, không nói ra cũng không vạch trần ta, chắc là Tú Vinh đối với hắn nói gì đó, nhất định là nói cho hắn ta mặc dù là giả thế nhưng cái thân thể này lại là thật. chỉ cần thân thể là giả bao hoán chính phẩm, ta đây tiểu tướng quân danh hào chính là chính phẩm, cho dù tùy đến kiểm nghiệm đều là nhìn không ra kẽ hở. Bất quá có chuyện làm cho ta giật mình không nhỏ, Vượng Tài huynh Ngưu Cao Mã Đại trừng mắt thụ nhãn, dĩ nhiên mới qua 20 tuổi, so với ta cùng Tú Vinh đủ nhỏ 6 tuổi. Ta vẫn cho là người này 30, hắn không nói ai có thể đoán được đây. Thực sự là người không thể xem bề ngoài, dọa người nha. Mộc Nhĩ huynh cùng Tú Vinh vẫn còn ở Thâm Sơn tập võ, lúc trong lúc vô tình từ trong rừng cứu được A Tài đã thoi thóp. Khi đó A Tài mới 11 tuổi, rất là sợ người lạ, duy chỉ có gần kề Tú Vinh, vì vậy tùy Tú Vinh chiếu cố người kia. Ở Tú Vinh tỉ mỉ chiếu cố cho A Tài bình phục, vừa hỏi mới biết đến là cái hài tử không nhà để về, sư phụ Tú Vinh thu đứa bé này, cho hắn làm tiểu đồng của Tú Vinh. Hải tử này rất có thiên phú, tập võ dị thường thần tốc, thế nhưng, mặc dù ngày sau hắn luyện thành một thân hào công phu, nhưng vẫn ẩn ở phía sau Tú Vinh chiếu cố hắn, hầu hạ hắn. Có thể tưởng tượng, cái này A Tài cũng là một người si tình. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ta biết, ngươi thích chủ tử ngươi, cũng biết ngươi cực kỳ ưu tú, đủ để xứng đôi hắn. Thế nhưng, ta phải rõ ràng cho ngươi biết, đừng cho là ta không phải là Thiết Mộc Nhĩ ngươi liền có cơ hội, ta sẽ không đem Tú Vinh tặng cho bất luận kẻ nào, hắn là của ta một người. Hừ, tốt xấu ta cũng làm 2 tháng tiểu tướng quân, giả bộ cũng được khí thế 10 phần. Quan lớn đẻ chết người, huống chi ngươi là cái tiểu nô tài. Vượng Tài huynh cúi đầu không nói lời nào, thấy hắn thụ giáo, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ nghe phía sau vang lên thanh âm trầm thấp. Chủ tử chỉ thích người kia, đại nhân cũng là dẹp ý niệm này đi, hãm được càng sâu càng thống khổ. Nói xong, hắn đứng dậy cũng không quay đầu lại đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa vào, lão tử là hàng giả nhưng cũng là chiếu tướng, ngươi cũng quá không nể tình. Lão tử không tin, ngày hôm nay đứng ở chỗ này nếu là Thiết Mộc Nhĩ thật ngươi còn dám nói như vậy. Rõ ràng khi dễ ta thôi. Bất quá một câu nói cắm thẳng vào chân đau của ta, ta chỉ vào bóng lưng của hắn kêu to. Nô tài chết bầm, còn phản hay sao? Có chết tâm hay không cũng không phải ngươi định đoạt. Hắn đột nhiên dừng bước xoay người, ánh mắt lấp lánh cũng làm cho ta ngậm miệng. Đại nhân, tiểu nhân theo chủ tử lựa chọn, từ giờ trở đi ta cũng không muốn lại trầm mặc. Nói xong phủi mông một cái rời đi, ta giận sôi lên thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Một người tên là Nhân Dương Xú Bà Nương còn không có ứng phó xong, hiện tại lại ra một cái tình địch, còn để cho người sống hay không? Ta chạy đuổi theo cũng không tin lão tử thắng cơ thể Mộc Nhĩ huynh này, còn đấu không lại ngươi, cách chương.